Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 138, Ác Ma. Samantha nghe, không khỏi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xác thực, người lãnh đạo hành vi sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bị người lãnh đạo tâm thái. Người lãnh đạo ổn được, bị người lãnh đạo mới hiểu ý an. Nếu như người lãnh đạo vội vã cuống cuồng, bị người lãnh đạo sẽ lòng sinh nghi ngờ. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Samantha liền nói ngay, sau đó mỗi ngày dò xét thông lệ bất biến, tần suất giảm xuống đến trạng thái bình thường, nhưng chỉ dùng 2 cái đạo binh, tuyệt không dốc toàn bộ lực lượng. Này là được rồi. Thường Uy cười híp mắt, ăn xong điểm tâm, Thường Uy cùng Linda cùng đi một chuyến phòng thị chính, sau đó đi tới phương Bắc nhà kho khu. Một buổi sáng, trên trấn sở hữu công nghiệp máy móc lục tục bị phòng thị chính đạo binh toàn bộ chuyển tới đây. Thường Uy lấy ra khối lập phương pháp bảo, đem biến thành đạo binh. Sau đó chính là Linda chuyện, dựa theo không giống loại hình, đem đạo binh phân chia tiểu tổ. Loại hình gì, đạo binh làm chuyện gì? Ở nhà kho khu cơ sở trên, ngay tại chỗ thành lập tương ứng nhà xưởng. Vậy này Nhi liền giao cho ngươi. Thường Uy nâng khối lập phương pháp bảo, đối với Linda gật gật đầu, quay người lại, đi vào hư không. Đến đó, khối lập phương pháp bảo ở đạo binh phương diện ứng dụng, đại khái là đến cùng. Vì lẽ đó nó cần nó mặt khác một hạng chủ yếu nhất công năng phát huy được, cũng chính là thành tựu nguồn năng lượng hạt nhân. Vì làm mưu trấn cung cấp cuồn cuộn không ngừng nguồn cung cấp năng lượng. Một bước, Thường Uy vượt qua không gian, đi đến trường học điện lực trung tâm phòng dưới đất. Trong nháy mắt đánh ra một tia pháp lực, phòng dưới đất bên trong bị Thường Uy cải tạo quá vuông vức, trên đài oánh quang lóe lên, lộ ra trung gian khối lập phương hình hố lõm. Thường Uy lòng bàn tay nâng lên một chút, khối lập phương pháp bảo bản thể răng rắc một tiếng rơi vào hố lõm bên trong, cùng với trước ở lại bên trong pháp bảo hình chiếu hợp hai là một. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng dưới đất sáng rực tỏa sáng. Thường Uy đưa tay một dẫn, mới đài bùng nổ ra cuồn cuộn sáng rực ở Thường Uy trong tay, kiềm chế thành một cái quang mang. Hắn cầm trong tay quang mang, trong nháy mắt một điểm, hóa thành một tấm to lớn mạng, hướng lên trên đem điện lực trung tâm chiêu nạp, hướng phía dưới thâm xuống lòng đất không biết mấy phần, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Thường Uy lắc mình đi đến điện lực trung tâm ở ngoài, liền thấy toàn bộ điện lực trung tâm chấn động va chạm. Một vị khổng lồ người khổng lồ đứng lên đến, phủi xuống trên người sở hữu xi măng cục đất, quỳ một chân trên đất. Chủ nhân, không sai, toàn bộ điện lực trung tâm bị Thường Uy biến thành một vị đạo binh, hoặc là nói thần tướng. Đạo binh đầu lĩnh chính là thần tướng, pháp bảo bản thể chính là nó hạt nhân, nó tự nhiên là toàn bộ đạo binh quần thể thủ lĩnh. Thường Uy khẽ gật đầu, ngươi cùng tầng ngoài phong ấn nối liền cùng nhau, bèn cũng không cách nào rời đi. Cái kia liền ở ngay đây duy trì đối với tầng ngoài phong ấn cùng trấn nhỏ cư dân nguồn cung cấp năng lượng. Vâng, chủ nhân. Thần tướng khấu đầu. Thường Uy cười ha ha, xoay người lại yểu không có tung tích. Thần tướng ngay tại chỗ một tồn, một lần nữa biến trở về điện lực trung tâm dáng dấp. Đương nhiên là gầy thân sau khi điện lực trung tâm, nhàn nhạt nguyên khí hào quang ở điện lực trung tâm tầng ngoài lưu lững lờ trôi qua, tiếp theo biến mất vô hình. Mênh mông cuồn cuộn thiên địa nguyên khí, lấy điện lực trung tâm làm trụ cột, lấy vượt qua Thường Uy bản thân phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí hiệu suất gấp trăm lần ngàn lần tốc độ bắt đầu hướng về nơi này hội tụ. Thời khắc này, bao phủ mưu trấn 20 dặm chu vi lồng lớn trong nháy mắt hiện ra một hồi. Ngoại trừ số ít mấy người, không ai nhận ra được lồng trong nháy mắt này biến hóa. Màu đỏ tươi chật hẹp trong không gian, Jennifer si mê đụng vào màu đỏ tươi màng ánh sáng, nàng kéo dài một buổi tối. Trạng thái như thế này ở phàm nhân trên người rất khó xuất hiện. Một ít điên cuồng nhà khoa học có thể sẽ mê muội với một số nghiên cứu mà không thể tự kiềm chế. Nhưng như Jennifer, trạng thái như thế này, rồi lại không giống, nàng khát vọng đối với sức mạnh, gần như bệnh trạng. Hành lúc này trạng thái so với ngày hôm qua tốt hơn một chút. Đến thiếu thanh âm nói chuyện không có ngày hôm qua bén nhọn như vậy. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn vẫn cứ không thể động đậy. Thực nếu như hắn có thể nhúc nhích, hắn cũng không có thể bảo đảm chính mình liệu sẽ có cùng Jennifer như thế. Xem xoa xoa tình nhân như thế xoa xoa màng ánh sáng một buổi tối. Màng ánh sáng khí thế rất có mê hoặc, nếu như có thể ăn, bất luận hắn vẫn là Jennifer, đều hận không thể một cái đem màng ánh sáng nuốt xuống. Hành nói chuyện, đã một buổi tối chứ, ngươi đón lấy định làm gì? Jennifer cũng không quay đầu lại nói. Các loại, chợt, nàng hét lên một tiếng, đụng vào màng ánh sáng tay phảng phất bị bàn ủi thiêu đốt một hồi. Đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy trên bàn tay bốc lên một làn khói xanh. Xảy ra chuyện gì? Jennifer nhìn chòng chọc vào màng ánh sáng. Nhưng nhìn thấy màng ánh sáng trên, một tầng nhàn nhạt lưu quang bắt đầu lấp lóe. Đây là cái gì? Màng ánh sáng khí tức. Tại đây tầng nhàn nhạt lưu quang rội rửa bên dưới. Lấy cực chậm chậm tốc độ sản sinh làm cho nàng xem không hiểu biến hóa. Thiên địa nguyên khí. Nương theo bốn chữ, thường uy bóng người do hư hóa thực, xuất hiện ở hành bên người. Hành há miệng, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Jennifer mãnh vừa quay đầu lại, phát sinh một tiếng hầu như có thể phá vỡ không gian rít gào. Cả người đột nhiên dựng lên khói đen, phảng phất thiêu đốt, trong nháy mắt hóa thành một đầu khuôn mặt xinh đẹp nhưng dáng người quái vật khủng bố. Hoành! Không khí nổ tung, trong nháy mắt, một đôi hắc hỏa thăm thẳm hai chảo đã tới thường uy trước mặt. Thường uy mặt không hề cảm xúc, phúc trưởng đẩy một cái, một nắm, dâng trào pháp lực hóa thành bàn tay khổng lồ. Năm khí dập dờn trong lúc đó, đem nàng nắm, phù một tiếng, quái vật quanh thân hắc hỏa tát, da thịt nhất thời bị làm hao mòn đi một tầng. Xương cốt ầm ầm hạt đậu nổ tự, nát một đám lớn, đưa nàng quăng trên đất. Thường uy ngửi trong không khí tràn ngập mùi lưu hoàng. Ác ma, Jennifer tấm kia xinh đẹp khuôn mặt, lúc này máu thịt nhúc nhích, xem ra dị thường khủng bố. Nàng miễn cưỡng ngẩng đầu lên, lộ ra sợ hãi, xin tha vẻ, tha ta. Thường uy gật gật đầu, ta nghe qua một ít truyền thuyết. Nói là ác ma chỉ thần phục với sức mạnh chính là ác ma trinh tiết, trừ này lại không gì khác, vì lẽ đó ngươi hiện tại biểu hiện ra thái độ. Ta là tin tưởng, Jennifer máu trên mặt thịt dần dần khôi phục một chút, nàng thở một hơi, đúng, đại nhân, ta xác thực cần một ít nghe lời lại cường hãn thủ hạ. Thường uy cười nói, ngươi là có công. Nếu như không phải ngươi đem hành mang tới nơi này, ta rất khó tìm đến nơi này, vì lẽ đó ta dự định tiếp thu ngươi cống hiến cho. Nói chuyện, thường uy trong nháy mắt, nhấn một cái, một điểm hào quang năm màu chớp mắt đi vào Jennifer mi tâm, rơi vào nàng ác ma chi hồn trên, mấy cái bẻ cong, chui vào, tiếp đó. Jennifer bên ngoài thân quanh quẩn pháp lực quyện điểu về tổ tự. Theo điểm ấy sáng rực đi vào nàng trong đầu biến mất không còn tăm hơi. Mất đi thường uy pháp lực làm hao mòn. Jennifer ác ma thân thể ở mấy hơi thở trong lúc đó. Hoàn thành rồi đối với thương thế tự lành. Chí ít in bề ngoài. Không còn máu thịt be bét. Jennifer một lần nữa biến thành nhân loại dáng dấp. Thở hổn hển, trong thời gian ngắn bò không đứng lên, đúng là có một phen đặc biệt mị lực. Ta, hành thấy thường uy tiếp nhận rồi một đầu ác ma cống hiến cho. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đang chờ nói chuyện,